Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144, đánh tơi bời Hanamiya Makoto. Bắp đậu 2k bằng 1c. Mỗi ngày hơn 6.000 người nhìn. Vì cái gì thêm bầy chỉ có 64 người? Tại bóng rổ trong trận đấu. Trên sàn thi đấu kết thù. Đấu trường bên ngoài đánh nhau. Cũng không phải là một kiện cực kỳ hiếm thấy sự tình. Tiêu Dạ trước kia từng có mấy lần. Nhưng cho tới bây giờ đều là tay không tấc sắt. Mọi người đều tương đối khắc chế. Giống dưới mắt loại này trực tiếp bên trên vũ khí. Hơn nữa còn là bổng gậy bóng chày đánh nhau. Ngược lại là đầu một lần. Cái đồ chơi này một gậy đánh vào người. Thụ chút nội thương là thỏa thỏa. Nếu là đánh tới tương đối yếu ớt địa phương. Thậm chí khả năng xuất hiện trọng thương. Tìm giúp đỡ. Hanamiya Makoto sắc mặt khó coi. Hung ác xem tuyến đảo qua Tiêu Dạ. Ngược lại nhìn về phía Aomin Daiki. Việc này với ngươi không quan hệ. Ai nói không quan hệ rồi. Ngươi đem hắn biến thành trọng thương. Ta muốn chơi bóng rổ cũng không tìm tới đối thủ. Aomin Daiki bình tĩnh nói. Hai tay của hắn cắm ở trong túi quần. Một mặt thản nhiên. Hanamiya, ngươi bây giờ thu tay lại còn kịp. Thu tay lại. Đùa gì thế? Hanamiya Makoto hét lớn một tiếng. Gầm thét. Đã ngươi muốn xen vào việc của người khác. Cái kia cũng đừng trách ta. Động thủ. Ra lệnh một tiếng. Năm người nhất thời quơ gậy bóng chày lao đến. Tiêu Dạ ánh mắt ngưng tụ. Trong nháy mắt bày ra đón đỡ tư thế. Aomin Daiki đồng dạng mặt sắc mặt ngưng trọng. Đồng thời nhịn không được thầm mắng. Sớm biết 530 đường đối phương sẽ mang gậy bóng chày. Hắn cũng liền mang theo vũ khí. Đi chết đi. Hỗn đản. Seto Kentaro điên cuồng giống to. Nâng lên gậy bóng chày. Hướng phía Tiêu Dạ cánh tay đập tới. Ở trong trận đấu. Hắn bị Tiêu Dạ khi dễ đến thảm nhất. Cởi xuống giày chơi bóng còn có thể nhìn thấy. Chân phải của chính mình ngón chân sưng đỏ không thôi. Hiện tại lửa giận công tâm. Càng ngày càng bạo. Ngay từ đầu liền ra tay độc ác. Mắt thấy loạn chiến hết sức căng thẳng. Đúng lúc này. Một cái bóng. Tại đèn đường chiếu rọi xuống xâm nhập chiến trường. Cái bóng cũng không phải là bóng người. Mà là một đạo xe đạp cái bóng. Đã bắt đầu sao? Nhường một chút. Muốn đụng phải. Nương theo lấy đạo thanh âm này truyền đến. Một cỗ núi xe đạp phi tốc xông qua. Tựa hồ cố ý cải biến phương hướng. Xe đạp đầu xe nhắm ngay nhất động thủ trước Seto Kentaro đánh tới. Tất cả mọi người đều bị bất thình lình một màn sợ ngây người. Sau một khắc, phịch một tiếng. Seto Kentaro trực tiếp bị đụng đổ tại. Tiêu Dạ tay mắt lanh lẹ. Tại đối phương ngược lại trong nháy mắt. Lập tức chế trụ tay của người này cổ tay. Lập tức mãnh liệt uốn éo. Ca một tiếng. Cổ tay chật khớp. A. Seto Kentaro kêu thảm. Bổng gậy bóng chày tuột tay. Ngược lại bị Tiêu Dạ cầm nắm ở trong tay. Hô. Nguy hiểm thật. Cái này chúng ta cũng có vũ khí. Tiêu Dạ có chút nhẹ nhàng thở ra. Có chút cao hứng nói. Ngươi tới được thật kịp thời. Kise. Ngươi làm sao như thế thuần thục. Kise Ryouta gặp nguy không loạn. Tại đụng người đồng thời. Mình nhưng không có té ngã. Trực tiếp bỏ xe. Hai ba bước chạy đến Tiêu Dạ bên cạnh. Chế trụ cổ tay. Dùng sức uốn éo. Sau đó đoạt vũ khí. Ngươi cho rằng làm cái gì vậy? Đánh nhau à? Tiên hạ thủ vi cường. Nói xong. Tiêu Dạ qua cây gậy. Lập tức hướng phía ngược lại Seto Kentaro hung hăng đập tới. Cổ tay chật khớp. Đau đến mồ hôi lạnh ứa ra Seto Kentaro. Căn bản nghĩ không ra Tiêu Dạ tại đoạt vũ khí của hắn về sau. Sẽ lập tức động thủ. Lúc này, phần lưng rắn chắc chắc chịu một gậy. Lập tức lại là một tiếng hét thảm. Một cỗ đau rát sở. Tràn ngập ra. Còn có giúp đỡ. Hanamiya Makoto sắc mặt đại biến. Vô ý thức lui lại nửa bước. Chớ nói nhảm. Tranh thủ thời gian đánh xong. Aomin Daiki lạnh hừ một tiếng. Cấp tốc ba bước tới gần, nhấc chân liền đạp hướng Hiroshi Yamazaki ngực, làm vì thế hệ kỳ tích vương bài. Aomin Daiki tốc độ là nhanh bực nào. Người này căn bản không kịp phản ứng. Ngực trúng vào một cước. Người đã bay ngược ra xa 2 mét. Chán càng là trực tiếp đâm vào đèn đường đáng tin bên trên. Khoác lác một tiếng. Lại là kêu thảm vang lên. Vừa thấy mặt, phe mình hai người đều nhận công kích. Kirisaki còn lại ba người đáy lòng phát lạnh đồng thời. Cũng là tức giận không thôi. Giờ phút này lập tức triển khai phản kích. Tràng diện hỗn loạn tưng bừng. Tất cả mọi người là người trẻ tuổi. Vừa đánh xong một trận bóng rổ. Huyết dịch còn chưa làm lạnh xuống dưới. Lúc này động thủ, căn bản sẽ không thu liễm lực lượng. Kiserio Uta vừa tới trận. Hiện tại cũng không nói gì. Lập tức cùng tóc cắt ngang trán che mắt Hara Kazuya triển khai vật lộn. Mà Aomin Daiki thì đối mặt Furuhashi Kojiro. Một cái đồng dạng cầm gậy bóng chày ra hòa. Tiếp lấy, Tiêu Dạ lập tức đem vũ khí trong tay đã đánh qua. Đồng thời quay người một cước. Hung hăng đá hướng Hanamiya Makoto. Đa tạ, cầm tới vũ khí. Aomin Daiki lập tức cùng Furuhashi Kojiro triển khai run rẩy, mà Hanamiya Makoto lúc này đã nổi giận đến bạo tạc. Trên sàn thi đấu đánh không lại còn chưa tính. Đấu trường bên ngoài đánh nhau, lại còn muốn bị khi phụ. Người tên khốn kiếp đáng chết này. Hắn giận không kềm được, đưa tay cánh tay ngăn cản Tiêu Dạ đá nghiêng. Nhưng hắn lại tính ra sai một vấn đề. Tiêu Dạ tuy nói là PF, nhưng lực lượng của hắn so với Power Forward Aomin Daiki cũng không chút thua kém. Một cước này cụ bị lực ly tâm, lực đạo cũng không có thu liễm. Hanamiya Makoto cái này chặn lại phía dưới, lập tức cảm giác được toàn tâm đau đớn. Sau một khắc, cả người bị đá đến hướng một bên lảo đảo ba bước. Tiêu Dạ căn bản vốn không cho đối phương cơ hội phản kích. Thừa thắng xông lên, một bước tới gần về sau. Nhấc chân đạp mạnh đối phương ngực, rắn chắc chắc một cước. Hanamiya Makoto còn chưa đứng vững, người đã bị đá ra xa 2 mét ngược lại. Ta đánh nhiều năm như vậy bóng rổ, đánh nhau kinh nghiệm cũng rất phong phú. Lần sau nhớ kỹ, đánh người muốn đánh mặt. Đang khi nói chuyện, Tiêu Dạ cấp tốc tới gần, nắm tay đưa tay đồng thời. Thân thể đã hướng phía dưới uốn lượn. Các loại, ta sai rồi. Không cần, đừng. Hanamiya Makoto quá sợ hãi. Hắn tuyệt đối muốn không nhiều. Tiêu Dạ sức chiến đấu cũng mạnh như vậy. Giờ phút này không khỏi có chút luống cuống tay chân. Bối rối giơ tay muốn bảo hộ đầu của mình. Đi bệnh viện tỉnh lại a. Tiêu Dạ lạnh hừ một tiếng. Không lưu tình chút nào một quyền. Trực tiếp hung hăng đập nện tại Hanamiya Makoto trên mặt. Cứ việc đưa tay ngăn cản. Nhưng trong lúc bối rối căn bản không tìm chuẩn vị trí. Một quyền này đánh vào Hanamiya Makoto trên sống mũi. Trong nháy mắt, cái mũi liền đổ sụp xuống dưới. Một cỗ ấm áp máu mũi trào ra ngoài. Trực tiếp giải đầy cả trương miệng. Tiêu Dạ không có dừng tay. Một cái tay khác cũng đã nâng lên. Lần này nhắm ngay Hanamiya Makoto miệng. Phanh. Một tiếng vang trầm. Ngay sau đó, Hanamiya Makoto kêu thảm vang lên. Răng bị ngạnh sinh sinh gõ rơi một viên. Như ngươi loại này người. Thật sự là thích ăn đòn. Lại bổ hai quyền. Tiêu Dạ gặp Hanamiya Makoto nửa gương mặt nhiễm lên máu tươi. Lúc này mới thản nhiên đứng dậy. Đây là cho Kiyoshi tiền bối báo thù. Nhẹ nói lấy. Tiêu Dạ giơ lên chân phải. Nếu như về sau còn có thể trên sàn thi đấu gặp phải. Nhớ được thật tốt chơi bóng rổ. Không phải. Gặp một lần đánh một lần. Nói xong. Một cước mãnh liệt đạp xuống. A a a a a. Đã thần trí không rõ Hanamiya Makoto. Lúc này bị đau đớn kích thích kêu to lên. Đùi phải của hắn, tại Tiêu Dạ đạp mạnh phía dưới, đầu gối hung hăng va chạm mặt đất. Cái này, không có mấy tháng dưỡng thương, là khỏi phải nghĩ đến chơi bóng rổ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.